Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 348, kinh ngạc nữ đế canh 1. Các loại cầu. Khi nhìn đến cái kia ngồi ở đại sảnh ghế đầu bên trên lão bà đằng sau. Cái này xinh đẹp nữ tử nhíu nhíu mày, trong mắt hiện ra một tia bất mãn, hướng thẳng đến lão bà kia lạnh giọng quát: "Ni ông, ngươi tại sao lại tới? Ta không phải đã nói không cho phép cũng không có việc gì liền chạy tới ta trong cung điện tới sao?" Nói, cái kia xinh đẹp nữ tử lại trực tiếp bước nhanh đi hướng cái kia tướng mạo xấu xí lão bà. Trực tiếp cầm lên cổ áo của nàng, hướng về đại sảnh một bên cửa sổ đi đến, mà sau lưng nàng cái kia hai tên tướng mạo giống như rắn, xấu xí dọa người nữ tử nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún vai, một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. "Chờ một chút, Hancock, chấm ngoặc kép." Cái kia bị xinh đẹp nữ tử bắt lại, đồng thời gọi là ni ông lão bà lập tức giãy giụa. Đối với cầm lên nàng xinh đẹp nữ tử hét lớn, nhưng mà, lão bà này giãy giụa tựa hồ cũng không có cái gì dùng. Cái kia xinh đẹp nữ tử đối nàng nói ngoảnh mặt làm ngơ. Bước chân không có nửa điểm muốn dừng lại ý tứ. "Ni ông, thiếp thân đã nói, người cũng như gió thổi bên tai sao?" Xinh đẹp nữ tử vừa đi, một bên sắc mặt có chút tức giận âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia ni ông cũng có chút tức giận, lập tức có chút bất mãn mà đối với xinh đẹp nữ tử nói: "Hancock, người đối đãi ân nhân chính là làm như thế sao? Ta dù sao cũng là Amazon Lily tiền nhiệm hoàng đế a." Xong, ni ông lần này lại muốn bị tỷ ném đến ngoài thành đi. Cái kia hai cái thân thể như là như rắn nữ tử cơ hồ trăm miệng một lời đồng dạng, bất đắc dĩ thở dài: "Hừ, vô luận thiếp thân làm cái gì, thiếp thân đều sẽ bị tha thứ. Huống hồ ni ông ngươi bất quá là một mình vứt xuống quốc gia rời đi tội nhân thôi. Đừng hơi một tí liền lấy thân phận của ngươi tới dọa ta. Hiện tại thiếp thân mới là quốc gia này hoàng đế." Xinh đẹp nữ tử hừ lạnh một tiếng. Cái kia hoàn mỹ ngọc nhan bên trên hiện lên một tia cao ngạo đến cực điểm xem thường vẻ. Hiển nhiên không có nửa điểm kính giả yêu trẻ ý tứ. Đi tới cửa sổ, liền muốn đem cái kia ni ông ném ra. "Chờ một chút, Hancock, ta hôm nay có tin tức trọng yếu phải nói cho ngươi." Ni ông lúc này thật là gấp, vội vàng giơ lên trên tay nàng báo chí, đối với cao ngạo vô cùng xinh đẹp nữ tử nói ra. "Người nói." Xinh đẹp nữ tử động tác một trận, nhàn nhạt nhìn xem cái kia ni ông, cũng không có buông nàng ra, mà là trực tiếp mang theo nàng hỏi. Như một màn này bị trên địa cầu cái kia người chứng kiến đập tới, cũng truyền đến trên mạng mà nói, cái này xinh đẹp nữ tử tất nhiên sẽ trực tiếp liền lên vài ngày tin tức đầu đề. Mà lại đầu đề bên trên đề mục hẳn là xinh đẹp như hoa, tâm như xà hạt, mỹ nữ càng đem lão nhân ném ra ngoài cửa sổ thói đời ngày sau. Nào đó mỹ nữ ngược đãi lão nhân. Nhưng rất đáng tiếc, nơi này là kỳ hoa, khắp nơi đều có vua hải tặc thế giới. Mà vị này xinh đẹp nữ tử càng là thất vũ hải một trong, được xưng là thế giới đệ nhất mỹ nữ, thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ đế Bowyer Hancock. Liền thân gót lấy hai tên nữ tử, mặc dù đối với cái này có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không có chút nào muốn định nhúng tay. Bởi vì các nàng biết loại trình độ này đối với vị kia bà tới nói căn bản là không quan hệ đau khổ. Ni ông gặp Hancock mảy may xinh đẹp muốn thả bên dưới nàng ý tứ, lập tức nhanh chóng nói ra. "Là như vậy, ta lúc trước nhìn để Rindo các nàng mang về báo chí, phát hiện đoạn thời gian trước thế giới thế cục phát sinh biến hóa không nhỏ. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, Hancock đối với cái này hiển nhiên không có nửa điểm hứng thú." Còn không có đợi cái kia ni ông nói xong, mang theo ni ông ngọc thủ vừa nhấc, liền muốn trực tiếp đem hắn hướng cửa sổ bên ngoài ném đi. Cái kia ni ông sắc mặt quính lên, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra: "Chờ một chút, Hancock, chuyện này cùng Thiên Long Nhân có quan hệ." Vừa nghe đến Thiên Long Nhân cái tên này, Hancock ngọc thủ run lên, trên tay buông lỏng, Niông cả người trực tiếp rớt xuống trên mặt đất. Ngươi, vừa mới nói, Thiên Long Nhân, Hancock thân thể mềm mại có chút phát run. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Nhìn về phía rớt xuống đất Niông, mà phía sau nàng cái kia hai tên nữ tử đang nghe Thiên Long Nhân cái tên này đằng sau. Lập tức thân thể nhịn không được có chút phát run lên. Sắc mặt tái nhợt xuống tới. Trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Giống như là hồi ức đến cái gì đáng sợ kinh lịch. Bành. Trong đó tên kia thân hình so sánh gầy nữ tử trực tiếp sụi xuống trên mặt đất. Thân thể khẽ run. Nàng chính là Hancock nhị muội, Bower Sandersonia. Mà tên kia thân hình mập mạp nữ tử thì là Hancock tam muội Bower Marigold. Sandersonia ngã sấp xuống phát ra tiếng vang. Lập tức để nguyên bản có chút ngu ngơ ở Hancock cùng Marigold cấp tốc hồi phục thần trí. Sandersonia tỉ tỉ. Marigold vội vàng ngồi xổm người xuống. Sắc mặt lo lắng ôm lấy Sandersonia. Hancock thấy thế. Gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh xuống. Quay đầu nhìn dưới chân Niông. Lạnh giọng hỏi. Niông. Người biết rất rõ ràng Sandersonia nhận tổn thương rất sâu. Vì cái gì còn muốn ở trước mặt chúng ta xách cái tên đó? Không có ý tứ. Không cẩn thận nói ra. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Sandersonia phản ứng lớn như vậy. Niông lập tức thở dài. Có chút áy náy nói. Marigold lắc đầu. Ôm chặt có chút run lẩy bẩy Sandersonia. Sau đó hơi nghi hoặc một chút đối với Niông hỏi. Niông, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Bất quá ngươi vừa mới làm sao sẽ nâng lên bọn hắn. Chúng ta đảo Kuza tại phía xa Campbell. Cùng ngoại giới tin tức gần như đoạn tuyệt. Hôm qua các ngươi ra ngoài cướp bóc khi trở về. Rindo giao cho ta báo chí đã là gần 3 cái tuần lễ trước. Mà Hancock ngươi lại căn bản không để ý tới những này. Cho nên tự nhiên không biết. Bên ngoài bây giờ thế cục đã bắt đầu có chút rung chuyển bất an. Nhìn thoáng qua bên người đại mi nhăn lại Hancock, Niông có chút thở dài. Trực tiếp đem trên tay báo chí đưa cho nàng. Cục thế bên ngoài rung chuyển mắc mớ gì đến chúng ta? Chúng ta đảo Kuza tại phía xa Campbell. Cho dù là chấm ngoặc kép, Hancock vừa nói. Một bên tiếp nhận Niông đưa tới báo chí nhìn lại. Nhưng thanh âm lại đột nhiên ngừng lại. Khổng tước thần chiếu, khổng tước vương, Hancock hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem trên tấm ảnh cái kia tuấn lãng anh tuấn người tuổi trẻ. Một chút, sau đó nhìn về phía dưới giới thiệu, không tự chủ được đọc đi ra. Hơn một tháng trước, bị treo giải thưởng 100 triệu Bailey khổng tước vương cướp đoạt Bắc Hải vương quốc Hegu chính quyền. Cũng thay tên khổng tước thần chiếu. Cũng chỉ thị trước vương quốc Hegu quốc vương Guza thống mạ thế giới chính phủ là thế giới chi u. Ác tính, đồng thời nói xấu cao quý thế giới quý tộc Thiên Long Nhân là trên thế giới bẩn thỉu nhất rác rưởi. Hủy diệt hải quân bản bộ 10 chiếc chiến hạm, hơn vạn tên hải quân tinh nhuệ táng thân biển cả. Lấy tính áp đảo thực lực chấn sát 5 vị hải quân bản bộ trung tướng. Chấm ngoặc kép, Hancock trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một tia kinh ngạc. Lập tức có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem dưới chân Niông. Hỏi, đây là sự thực sao? Niông, thống mạ thế giới chính phủ, cũng công khai tuyên bố Thiên Long Nhân là trên thế giới bẩn thỉu nhất rác rưởi. Cho dù là tân thế giới bên kia tứ hoàng cũng không có người dám làm như vậy qua. Cái này người tuổi trẻ lá gan quá lớn, mà lại thực lực cũng không phải bình thường. Hải quân bản bộ Baxter cô thế mà đối với hắn không có nửa điểm uy hiếp. Chấm ngoặc kép, Niông lắc đầu, mang trên mặt một chút vẻ khó tin. Cảm thán nói, thật sự có người dám mắng Thiên Long Nhân sao? Lúc này, Sandersonia ngẩng đầu lên, nhìn xem Niông, sắc mặt có chút tái nhợt nghẹn ngào hỏi. Hẳn là không sai được, bất quá phần này báo chí lại dám trắng trợn báo cáo ra. Nửa điểm mặt mũi cũng không cho thế giới chính phủ. Còn tiện thể mượn khổng tước thần chiều nói đem Thiên Long Nhân cho mắng đi vào. Nhà này tòa báo hậu trường không tầm thường a. Niông nhưng lại không biết. Nàng đoán không lầm. Nhà này tòa báo xác thực không tầm thường. bởi vì hắn là Thất Vũ Hải một trong Doflamingo cố ý lấy ra buồn nôn thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân. Bất kể nói thế nào, cái này Khổng Tước Thần Triều cái kia Khổng Tước Vương đúng là một người lợi hại vật. Hy vọng hắn không nên bị hải quân bản bộ bắt được. Chấm ngoặc kép, Hancock ngồi ở sau lưng nàng một đầu có màu đỏ hoa văn cự xà trên thân. Nhìn qua báo chí đầu đề bên trên bộ kia hình bên trong xuất khí nam tử. Nguyên bản có chút lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Nói ra có cơ hội. Ta ngược lại thật ra hy vọng có thể gặp một chút cái này không giống bình thường nam nhân đâu. Hiển nhiên, đối với cái này mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng lại có can đảm khiêu chiến thế giới chính phủ uy nghiêm. Cũng không đem Thiên Long Nhân để ở trong mắt Khổng Tước Vương. Hancock đối với hắn lên không ít hảo cảm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.